Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1817, chương 1817, tranh thi. 2. Không, hắn cũng không phải thái giám đơn giản như vậy. Nói đúng ra, hắn nên tính là song tính người. Bạch Trương Khâu giải thích nói, trên thế giới cũng có song tính người tồn tại, ví dụ. Nhưng bọn họ đều là bởi vì lúc sinh ra đời phát dục không kiện toàn mà đưa đến. Thế nhưng là, cỗ thi thể này lại cùng cái khác song tính người khác biệt. Trên người hắn không chỉ có nam nữ hai loại đặc thù. Càng đáng sợ chính là, hắn còn có nam tính sinh sản hệ thống cùng nữ tính tử cung. Cái này hai loại đồ vật đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Là tuyệt vô cận hữu sự tình. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút kích động. Khẩn cầu nói, Lăng tiên sinh, nếu như có thể mà nói, có thể hay không để cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Có lẽ sẽ có phát hiện trọng đại. Không được, tuyệt đối không được. Lăng Trần khoát tay áo. Nói đùa, cỗ thi thể này giá trị tuyệt không chỉ có chỉ là những này. Hắn làm sao có thể để Bạch Trương Khâu làm loạn. Bạch tiên sinh, cỗ thi thể này đối với ta phi thường trọng yếu. Người có thể ở trên người hắn làm thí nghiệm, nhưng tuyệt không thể phá hư thi thể. Hiểu ý của ta không? Minh bạch rồi, Lăng tiên sinh. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Lăng Cảnh Thu ở Hồ Phi cùng đi từ phòng thí nghiệm bên ngoài đi đến, lão ca. Lăng Trần lên, tiếng chào hỏi, sau đó dùng tay chỉ trên giường cỗ thi thể kia. Nói, chính là cái này, người biết người này sao? Lăng Cảnh Thu bước nhanh đi tới gần, cẩn thận chu đáo rồi hai mắt, mắt lộ ra trầm tư nói. Người này ta chưa thấy qua, bất quá, từ sự miêu tả của ngươi đến xem, hắn hẳn là cùng ta là một loại người. Kỳ quái, hắn có chút không hiểu nói ra, đã cùng ta là cùng loại người, vậy hắn vì sao lại chết? Theo lý mà nói, hắn loại người này không có khả năng tùy tiện mất mạng. Hơn nữa, hắn thân thể bảo tồn hoàn hảo, không có xảy ra bất luận cái gì dị biến. Không giống như là hoàn thành rồi giai đoạn thứ hai người. Ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là tìm không ra nguyên nhân. Nói đến đây, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển qua cỗ thi thể kia bụng. Nói, lão ca, người nói hắn trong người sẽ có hay không có hồn thạch. Hắn thân thể không có lọt vào dấu vết hư hại. Viên kia hồn thạch hẳn là còn ở. Làm sao, người muốn đem hồn thạch lấy ra? Minh xà người trăm phương ngàn kế muốn có được cỗ thi thể này. Nói không chừng mục tiêu của bọn hắn đúng vậy viên này hồn thạch. Theo ý ta, không bằng trước tiên đem viên này hồn thạch lấy ra. Tìm một chỗ nấp kỹ. Để tránh đến lúc đó rơi vào Minh xà trong tay. Nghe rồi Lăng Trần đề nghị. Lăng Cảnh Thu suy tư rồi một hồi. Lập tức gật đầu nói. Cũng tốt, Bạch tiên sinh, làm phiền ngươi rồi. Giúp ta làm một cái cắt bỏ giải phẫu. Bạch Trương Khâu lên tiếng. Lập tức để cho thủ hạ đi chuẩn bị thiết bị. Chỉ chốc lát sau, tiền kỳ công tác chuẩn bị hoàn tất. Bạch Trương Khâu ăn mặc một thân áo khoác trắng. Mang theo khẩu trang. Cầm trong tay một thanh sắc bén dao giải phẫu. Chuẩn bị đối với thi thể bụng tiến hành cắt chém. Nhưng mà, ngay lúc này, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên từ Lăng Trần trên thân vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện không quen dãy số, lông mày không khỏi nhíu. Hắn muốn không có đoán sai, cú điện thoại này rất có thể là Hà Hoành Cương hoặc là Trần Hữu Niên đánh tới. Ai đánh tới? Gặp Lăng Trần nhìn lấy màn hình điện thoại di động không có nghe ý tứ. Một bên Lăng Cảnh Thu hỏi, không biết rõ, nói, Lăng Trần tiếp thông điện thoại, đưa di động phóng tới bên tai. Mở miệng uy một tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, điện thoại cái kia đầu lập tức truyền tới một quen thuộc mà thanh âm dồn dập. Cỗ thi thể kia có phải hay không ở trên tay của ngươi? Nghe được thanh âm kia, Lăng Trần hơi ngẩn ra, trên mặt bộc lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là Hà Hoành Cương hoặc là Trần Hữu Niên, không nghĩ tới là nàng gọi điện thoại tới. Lăng Trần, ngươi có nghe hay không? Thanh âm bên đầu điện thoại kia phi thường sốt ruột. càng không ngừng hỏi. Đỗ nữ sĩ, ta nghe được rồi. Lăng Trần đáp lại, ngài làm sao biết rõ cỗ thi thể kia ở trên tay của ta? Quả nhiên là bị ngươi đạt được rồi. Đỗ Vân Chi giống như thở dài một hơi, nói, bảo vệ tốt cỗ thi thể kia, ngàn vạn khác rơi vào những người khác trong tay, ta lập tức tiến đến ngươi bên kia. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại, thu hồi điện thoại di động. Lăng Trần sờ lên cái mũi, nhìn lấy Lăng Cảnh Thu nói, là Đỗ Vân Chi gọi điện thoại tới, nàng để ta xem trọng cỗ thi thể này, đừng lộn xộn, cái này cùng nàng lại có quan hệ gì? Lăng Cảnh Thu kỳ quái mà hỏi, ai biết được, nàng rất nhanh sẽ chạy đến Đông Hải Thị, chờ nàng đến rồi, chúng ta không ngại hỏi một chút nàng, nói không chừng nàng rõ ràng cỗ thi thể này ẩn tàng bí mật. Lăng tiên sinh, cái kia thủ thuật của chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Không cần rồi, Lăng Trần khoát khoát tay nói, các ngươi đi nghỉ trước đi, cỗ thi thể này giao cho chúng ta nhìn lấy. Đưa mắt nhìn Bạch Trương Khâu bọn hắn rời đi phòng thí nghiệm về sau, đi theo Lăng Cảnh Thu một lên Hồ Phi đột nhiên nhăn lại rồi lông mày, chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa. Lăng Trần hỏi, mập mạp, làm sao rồi? Hồ Phi chỉ chính mình đeo tai nghe, trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, Trần Đức Dung bọn hắn cũng không hề rời đi Đông Hải Thị. Không chỉ có như thế, ngay tại 10 phút đồng hồ trước, Hà Hoành Cương, Trần Hữu Niên, Tô Thừa Ân, cái này ba người lần lượt đến rồi Đông Hải Thị, trừ bọn họ ba người, còn có không ít nhân thủ, không sai biệt lắm ở 40, 50 người trái phải, xem ra cỗ thi thể này đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Lăng Cảnh Thu, giống như cười mà không phải cười nói, thế mà đem bọn hắn đều hấp dẫn đến rồi. Cái này thật đúng là có ý tứ. Lăng Trần xoa lông mày thầm nghĩ, lão ca, ta nhưng không cảm thấy việc này có ý tứ, trừ phi một mình ngươi có thể giải quyết ba người bọn họ, ta cũng không có bản sự này. Lại nói rồi, trong tay bọn họ có được nhiều như vậy hồn thạch, nếu như liều mạng, ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là nhanh mang theo cỗ thi thể này trốn đi, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Trốn? Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng, ta không cho là chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây. Hà Hoành Cương ba người toàn bộ xuất hiện, nói rõ bọn hắn là quyết tâm muốn đoạt đi cỗ thi thể này. Dưới mắt, chúng ta biện pháp duy nhất đúng vậy cố thủ tòa này căn cứ, chờ Đỗ Vân Chi viện binh đuổi tới. Trừ cái đó ra, lại không những biện pháp khác. Tùy ngươi. Nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ liền tốt, ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Nói, Lăng Cảnh Thu chuyển đến một cái ghế, ở bên cạnh thi thể ngồi xuống. Ngươi đi mau đi, cỗ thi thể này có ta nhìn, không cần lo lắng. Lăng Trần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, lập tức mang theo Hồ Phi hướng phòng điều khiển tiến đến. Nửa giờ sau, từng chiếc xe đến rồi căn cứ. Đông Trấn Thiên, Hà Tử Vân, Hoàng Kim Long, Vương Đằng, Nhâm Đông Lâm, còn có bát đại quái nhân. Phàm là Lăng Trần có thể tìm tới cao thủ, tất cả đều tiếp vào rồi căn cứ. Lần này, hắn phải đối mặt chính là một trận ác chiến. Có thể hay không an nhiên vượt qua, toàn bộ nhờ mọi người hỗ trợ. Mập mạp, trong căn cứ mặt công sự phòng ngự đều an bài tốt rồi sao? Yên tâm đi, đều chuẩn bị kỹ càng rồi, trừ rồi căn cứ ngoài cửa chính, cái khác thông đạo đều bị ta phong chết rồi, chỉ lưu rồi một đầu bí mật nhất trốn sinh thông đạo, bọn hắn không có khả năng từ nơi đó tiến đến. Rất tốt, chúng ta chỉ cần cố thủ ở cửa chính, ngăn cản được thế công của bọn hắn, liền có một tia hy vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.